Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 21, ôn hồn nạp giới tới tay. Cùng Dược Trần đàm phán. Đúng vậy, hắn rõ ràng có thể giết chết ta, sau đó cướp đi nhẫn. Thế nhưng hắn nhưng không có, cho nên nói hắn căn bản không cần thiết gạt ta. Nghe xong Lâm Dạ, Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng làm ra quyết định. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đem đan dược cho ta, ta liền đem nhẫn cho ngươi. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lâm Dạ, Tiêu Viêm lấy hạ thủ lên mang nhẫn. Sau đó trầm giọng nói, ngươi sẽ không hối hận. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, sau đó lấy ra một cái bình ngọc. Trong này đan dược chính là bổ thiên đan. Ăn nó công hiệu sẽ tự động phát huy được, chữa trị tốt ngươi đan điền. Nói, Lâm Dạ đem đan dược đưa cho Tiêu Viêm, sau đó lấy đi nhẫn. Mà ở tiếp nhận đan dược sau, Tiêu Viêm không khỏi cắn răng, đem nắp bình ngọc mở ra, đem bên trong đan dược đột nhiên rót vào trong miệng, sau đó nuốt vào bụng. Đan dược vừa mới vào bụng, Tiêu Viêm liền nhất thời cảm giác một dòng nước nóng bỗng nhiên chảy vào bụng dưới, nhường hắn cảm giác bụng ấm áp. Tốt sao, ăn vào đan dược. Tiêu Viêm trong tay nắm chặt bình ngọc, trong lòng yên lặng nghĩ, tuy rằng cảm giác hẳn là sẽ không là giả, thế nhưng đối với thiên phú của chính mình khôi phục, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời trong lòng trừ kích động, còn có chút mê man. Tiêu Viêm, hiện tại ngươi có thể thử một chút xem, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi tu luyện ra đấu khí hẳn là sẽ không trôi qua. Nhìn Tiêu Viêm, Lâm Dạ một bên thưởng thức trong tay đen kịt nhẫn, một bên cười nhạt nói. Mà nghe được Lâm Dạ, Tiêu Viêm không khỏi nhất thời khoanh chân ngồi vào trên đất, liền bắt đầu tu luyện lên. Mấy phút sau, Tiêu Viêm không khỏi nhất thời tràn đầy không kìm nén được kích động, bỗng nhiên đứng lên. Thành công, thành công, ta đấu khí cuối cùng không có lại trôi qua. Nắm chặt song quyền, Tiêu Viêm thân thể run rẩy không ngớt, muốn cười lớn, thế nhưng là lại không cười nổi âm thanh. Thế nhưng giờ khắc này hắn kích động trong lòng, nhưng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Một loại lâu không gặp giải thoát cùng như chút được gánh nặng cảm giác, nhường hắn cảm giác cực kỳ vui sướng. Cảm ơn ngươi, bởi vì bên người có người. Tiêu Viêm đè nén xuống nội tâm kích động, xoay người, quay về Lâm Dạ nói. Ngươi không cần cảm ơn ta, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Đối với Tiêu Viêm cảm tạ, Lâm Dạ lắc lắc đầu. Bất kể như thế nào, đều là ngươi giúp ta thoát khỏi bây giờ tình cảnh, nhường ta không cần lại đầy rác rưởi tên tuổi sống tiếp. Coi như ngươi là vì trong tay ta nhẫn, nhưng ngươi cứu vớt cuộc đời của ta, đây là sự thực, ta nên tạ ngươi. Tiêu Viêm trên mặt rất là nghiêm túc. Tùy ngươi vậy, dựa theo ước định, sau đó nếu như ngươi cần Vẫn Lạc Tâm Viêm giúp ngươi tu hành, ngươi có thể tới thành Bắc tìm ta. Ta sẽ ở Ô Thản Thành nghỉ ngơi một quãng thời gian, được ôn hồn nạp giới. Lâm Dạ cũng không có lại tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi ý nghĩ. Ở nói cho Tiêu Viêm cụ thể địa chỉ sau, Lâm Dạ rồi đột nhiên triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, trong nháy mắt phóng lên trời, đấu khí hóa cánh. Đây là đấu vương. Nhìn Lâm Dạ thân ảnh biến mất ở trên trời, Tiêu Viêm không khỏi có chút hơi sững. Nhìn hắn tuổi tác so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, không nghĩ tới cũng đã là đấu vương. Coi như ta không có mất đi thiên phú, phỏng chừng hiện tại cũng kém xa hắn. Xem ra ta vẫn là ếch ngồi đáy giếng, cõi đời này mạnh hơn ta có khối người. Tiêu Viêm trong lòng yên lặng nghĩ, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Mất đi nhiều năm thiên phú tối nay mất mà lại được. Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong lòng cũng không có nản lòng, có chỉ là vô tận kích động cùng quyết tâm. Thân là người xuyên Việt, hắn tin tưởng, tương lai hắn cũng nhất định có thể trở thành đấu vương, thậm chí là đấu hoàng. Từ Tiêu Viêm trong tay dao động đến ôn hồn nạp giới, thông qua câu linh khiển tướng, Lâm Dạ có thể rõ ràng cảm ứng được ôn hồn nạp giới bên trong cất giấu linh hồn. Dựa vào thiểm điện chuẩn chi dực, từ Tiêu gia trụ sở phía sau núi, Lâm Dạ rất mau trở về đến đặt chân trong nhà. Trở lại gian phòng, Lâm Dạ khép cửa phòng lại. Sau đó đem ôn hồn nạp giới phóng tới trên bàn. Nhìn để lên bàn đen kịt nạp giới. Lâm Dạ hít sâu một hơi. Sau đó trầm giọng nói. Dược tôn giả Dược Trần. Ta biết ngươi ở bên trong. Đi ra đi. Lâm Dạ âm thanh ở trong phòng vang vọng. Thế nhưng đen kịt trong nạp giới nhưng không có động tĩnh chút nào. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Từ giữa nội dung vở kịch xem. Hiện tại Dược Trần linh hồn rõ ràng đã thức tỉnh. Không trả lời hắn. Là cố ý sao? Dược Trần. Ta biết ngươi ở bên trong. Đi ra đi. Ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Nếu như ngươi còn không ra. Vậy ta cũng chỉ có thể đánh. Đối với thể linh hồn. Cho dù Dược Trần thể linh hồn thực lực bây giờ đạt đến đấu hoàng cấp bậc. Thế nhưng Lâm Dạ thực lực cũng không yếu. Dựa vào câu linh khiển tướng. Lâm Dạ hoàn toàn có thể ung dung đem Dược Trần ép buộc từ ôn hồn nạp giới bên trong lôi ra đến. Thế nhưng Lâm Dạ dù sao cũng là muốn cùng Dược Trần hợp tác. Đánh đây là cấp thấp nhất biện pháp. Ngược lại ở Lâm Dạ đến xem. Chỉ ít cũng là tiên lễ hậu binh tốt nhất. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta ở bên trong? Ở Lâm Dạ lần thứ hai sau khi nói xong. Theo một trận trầm trọng âm thanh. Một đạo bóng trắng nhất thời từ ôn hồn nạp giới bên trong nhẹ nhàng đi ra. Nhưng là một người mặc áo bào trắng. Tóc trắng râu bạc trắng ông lão. Chính là Dược Trần. Ta là ai không trọng yếu. Then chốt là chỉ có ta có thể giúp ngươi phục sinh. Cũng có thể giúp ngươi báo thù. Giết chết Hàn Phong. Ngươi sự tình ta đều biết. Mà ta cũng cần ngươi hỗ trợ. Chúng ta là hoàn mỹ đối tượng hợp tác. Lâm Dạ trầm giọng nói. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại biết ta sự tình? Nghe được Lâm Dạ, Dược Trần nhíu mày đến càng sâu. Hắn bị đệ tử Hàn Phong hại chết. Sự tình cực kỳ đột nhiên. Tin tức này, sẽ không có người ngoài biết. Mà hắn có thể phục sinh sự tình. Cũng là dính đến trong tay hắn phần quyết. Đây là hắn bí mật. Càng thêm không khả năng sẽ có người ngoài biết. Trong lúc nhất thời, Dược Trần trong lòng không khỏi đối với Lâm Dạ tràn đầy kiêng kỵ cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Kỳ thực ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi coi như ta có thể phá quá khứ tương lai đi. Ta biết trên tay ngươi có phần quyết. Cũng là biết ngươi là Trung Châu Dược Tôn giả. Ngươi là bị ngươi đệ tử Hàn Phong hại chết. Mà nguyên nhân cũng là bởi vì phần quyết. Có điều bởi vì ngươi là luyện dược sư. Linh hồn rất mạnh mẽ. Cho dù thân thể chết. Linh hồn cũng có thể độc lập tồn tại. Gửi thân ở ôn hồn nạp giới bên trong. Mà ôn hồn nạp giới nhiều lần quay vòng. Rơi vào Tiêu Viêm trong tay. Tiêu Viêm hẳn là ở lên cấp đấu giả thời điểm. Tỉnh lại ngươi. Ngươi đang bị tỉnh lại sau. Vì khôi phục. Hấp thu hắn 3-4 năm đấu khí. Dẫn đến hắn từ thiên tài bị trở thành phế nhân. Có điều ngươi cũng là định thí nghiệm. Tôi luyện hắn. Sau đó thu hắn làm hắn đi. Chấm ngoặc kép. Lâm Dạ chậm rãi nói. Nghe Lâm Dạ. Dược Trần là càng nghe càng là khiếp sợ. Bởi vì Lâm Dạ bảo hoàn toàn là 89/10. Thế nhưng những này sẽ không có người biết đến mới đúng. Lẽ nào thật sự có người có thể phá quá khứ và tương lai. Tốn một hồi lâu công phu, Dược Trần rốt cục bình tĩnh lại. Lâm Dạ nói thật không tệ. Hắn hấp thu Tiêu Viêm 3-4 năm đấu khí, dẫn đến Tiêu Viêm từ thiên tài bị trở thành phế nhân. Một mặt là bởi vì hắn cần khôi phục linh hồn, còn mặt kia cũng là hắn ở mài giũa Tiêu Viêm. Vì bù đắp Tiêu Viêm, hắn chuẩn bị liền vào ngày mai cùng Tiêu Viêm gặp mặt. Thế nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra cái Lâm Dạ. Nguyên bản hắn chuẩn bị ra tay ngăn cản Lâm Dạ. Thế nhưng chẳng biết vì sao. Hắn đột nhiên cảm giác. Nếu như hắn ra tay. Có thể sẽ có chuyện. Bởi vậy áp chế một cách cưỡng ép ở ra tay ý nghĩ. Cuối cùng bị Lâm Dạ lấy đi ôn hồn nạp giới. Mang trở lại. Vốn là hắn là chuẩn bị các loại Lâm Dạ ngủ sau. Lại lén lút chạy về đi. Thế nhưng ai biết. Lâm Dạ dĩ nhiên biết hắn tồn tại. Đồng thời còn biết quá khứ của hắn. Điều này làm cho hắn có chút do dự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,